Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 296, mở ra trù nghệ, tên nào đó vô sỉ ba. Góc truyện audio.com. Kính Tâm trước tiên cho Mạc Liên Thành sới một bát canh. Mạc Liên Thành không kịp chờ đợi uống một ngụm. Khuôn mặt tuấn tú bên trên liền lộ ra ngạc nhiên. Bản vương thật không biết ngươi còn sẽ xuống bếp. Cũng không có nghĩ đến liên hoa căn. Còn mỹ vị như vậy. Mà lại còn có nhiều như vậy chồng cách làm. Ngươi không biết đồ vật nhiều nữa đây. Đó cũng là. Mạc Liên Thành gật gật đầu tán đồng. Tiếp lấy. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh hướng đứng bên cạnh ba người nhìn lại. Vốn là bầy biện liền là 5 bộ bát đũa. Nhưng ba cái khách tới ngoài ý muốn. Đem nguyên bản vốn thuộc về bọn hắn vị trí chiếm. Nhân tiện nói. Vu Hạo, Thị Tuyết, Kính Tâm. Lại thêm 3 bộ bát đũa. Các người cũng ngồi xuống. Cùng một chỗ ăn. Chủ tử. Chúng ta. Kính Tâm giật mình. Mạc Phượng Dương giả tạo cười nói. Bát Vương Tẩu. Chúng ta đều là xuất thân tôn quý người. Làm sao có thể cùng hạ nhân một bàn. Ta đồ vật. Liền là làm cho hạ nhân ăn. Cảm thấy thân phận cao quý người. Có thể lăn. Bát Vương Tẩu. Ngươi. Mạc Phượng Dương giận dữ dựng lên. Đồ vật là ta làm. Ta thích mời người nào ăn xin mời người nào ăn. Người nào quản được. Vương gia. Người nói có phải hay không? Khúc Đàn Nhi thong dong ứng đối. Sắc mặt không chút thay đổi. Quả quyết mà hạ lệnh trục khách. Một điểm mặt mũi cũng không cho Mạc Phượng Dương. Đối với cái này một loại thời khắc muốn gây sóng gió nữ nhân. Chính là muốn đưa nàng hướng chỗ chết trình. Dù sao nên đắc tội cũng sớm đắc tội. Không quan tâm lại nhiều một kiện. Thông minh, nàng lại nhấc lên Mạc Liên Thành. Nếu như hắn dám nói không phải. Như vậy nàng lập tức một cước đem hắn đạp cách bàn ăn. Hai người nam nàng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng Mạc Phượng Dương cái này một cái hai hàng. Nàng liền là không muốn để cho nàng ăn vào tự mình làm đồ vật. Nào sẽ ô nhục tay nàng nghệ thuật. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều rơi vào Mạc Liên Thành trên người. Chờ lấy Mạc Liên Thành xử lý. Khúc Đàn Nhi nói đến có lý. Nhưng cũng không chiếm lý. Tại đẳng cấp xâm nghiêm cổ đại. Mạc Phượng Dương nói đi ra cũng không có sai. Hạ nhân không thể cùng chủ tử ngồi cùng bàn. Tại đám người trong tư tưởng, trừ Khúc Đàn Nhi, đều cảm thấy là theo lý thường đương nhiên sự tình. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi nhất định muốn đánh vỡ cái này một điểm. Nói dễ nghe điểm là không câu nệ tiểu tiết. Khó nghe liền là tôn ti không phân. Tự cam rơi xuống, Mạc Liên Thành lạnh nhạt sống. Cưng chiều xem Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Cười yếu ớt nói, Đàn Nhi nói thế nào? Đều là đúng, Mạc Tĩnh Hiên cùng Vu Hạo đám người quen. Một mặt quả nhiên không ngoài sở liệu thần thái. Trừ Tiêu Ly, hắn phản ứng lớn nhất. Như thế không có tiết tháo hảo hữu. Hắn chưa bao giờ kiến thức qua. Không khỏi thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành mãnh mẽ nhìn. Thật sự là bản thân. Vẫn là có người dịch dung thay thế. Sau một khắc, Mạc Phượng Dương giận dữ rời đi. Nhanh chân đi đến cửa ra vào ngừng lại. Đoán chừng là muốn có người gọi lại bản thân. Cho một bậc thang. Nhưng bất đắc dĩ nhân phẩm quá kém. Lại không có một người mở miệng giữ lại. Mạc Liên Thành làm như không thấy. Mạc Tĩnh Hiên cúi đầu ăn canh. Mà Tiêu Hàn luôn luôn lạnh như băng. Còn lại người. Càng không thể lại thay nàng nói chuyện. Cuối cùng. Chướng mắt nữ nhân đi. Không khí chung quanh cũng lập tức tươi mát không ít. Khúc Đàn Nhi tiếu dung cuối cùng nổi lên khuôn mặt nhỏ. Tiếp tục phân phó Kính Tâm đi thêm bát đũa. Một bàn 7 người, náo nhiệt lại nổi lên. Nhưng cùng lúc, cánh diễn biến thành mưa gió tế hội vừa mới bắt đầu không có gì dị thường. Nhưng theo trên mặt bàn món ăn càng ngày càng ít lúc. Bầu không khí liền đột nhiên hồi hộp. Làm cái kia mấy đôi đũa bay tới bay lui. Một mảnh nổ củ sen hợp cũng chuyển đến chuyển lúc. Khúc Đàn Nhi cuối cùng thừa nhận bản thân bưng lên mỗi một đĩa món ăn quá ít. Bởi vì món ăn bên trên đĩa lúc phân hai phần. Một phần là gọi Tiểu Duy cầm đi cho Nguyệt Lạp cùng hạ nhân bọn họ nếm thử tươi đi. Cách chương.